Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, đệ 1258 chương tranh luận. Bạch Kỳ Thạch nhìn Bạch Tiểu Khê này phúc hận không thể giết chính mình bộ dáng, ngược lại cảm thấy buồn cười phi thường. Đứa con trai này, tiếp nhận rồi hắn ông ngoại mê hoặc, vĩnh viễn đều là như thế này. Không hỏi sai lầm trước tiên oan uổng hiểu lầm hắn. Đối với người như vậy, Bạch Kỳ Thạch như thế nào thích lên? Nói thật, Bạch Kỳ Thạch đem hắn trở thành quân cờ. Hắn mẫu thân đem hắn trở thành kiềm chế hắn quân cờ. Hắn ông ngoại lúc nào cũng phòng bị hắn, đem hắn trở thành người nối nghiệp tới bồi dưỡng, cũng không thấy đến có bao nhiêu yêu hắn. Bạch Kỳ Thạch có đoạn thời gian còn rất đáng thương hắn. Tốt xấu hắn cũng là hắn Bạch Kỳ Thạch loại. Buồn cười chính là đứa nhỏ này nơi nào yêu cầu hắn đáng thương đâu. Tự cho là đúng, ích kỷ tự luyến, làm hắn chán ghét. Nhưng lúc này vẫn là giải thích nói, mẹ ngươi không tiếp thu được ta bất quá là lợi dụng chuyện của nàng. Cuồng loạn dưới liền biến thành dáng vẻ này. Ngươi ông ngoại chính là chính mắt nhìn thấy. Nói xong, Bạch Kỳ Thạch bình tĩnh nhìn cặp kia tuổi già sức yếu con ngươi mang theo oán hận cùng lửa giận. Nhìn chằm chằm chính mình. Đến nỗi hắn sao, ỷ vào một thân dị năng. Muốn giết ta, ta nếu là không đem hắn khóa lên, làm sao dám làm hắn ở nơi này. Bạch Kỳ Thạch ngươi cái dưỡng không thân sói mắt trắng. Bạch Tiểu Khê ông ngoại, trần trầm trung ngữ khí mang theo một mặt tàn khốc. Lúc trước ta liền không nên làm Tiểu Khê cùng ngươi họ, không cùng ta họ. Bạch Kỳ Thạch khóe miệng mang theo khinh miệt. Ta để ý hắn sao? Chính là không để bụng, cho nên không sao cả đứa nhỏ này với ai họ. Ta Bạch Kỳ Thạch cả đời này chỉ có một hài tử, đó chính là Bạch San. Bạch Kỳ Thạch nói tới đây, chơi trên tay nhẫn, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Khê. Ngươi trở về muốn lấy về các ngươi Trần gia gia nghiệp đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được Trần gia những người khác bao lâu? Tự nhiên không thể lừa gạt. Chính là nữ nhi của ta hiện tại yêu cầu ta, cho nên này phân thế lực ta làm sao dám giao ra đi. Bạch Kỳ Thạch lạnh lùng nói, đây là chúng ta Trần gia đồ vật, dựa vào cái gì dùng để bảo hộ ngươi cái kia tiện loại. Trần trầm trung thanh âm mang theo khinh thường. Tiện loại, Bạch Kỳ Thạch trong lòng lửa giận nhảy lên cao, nhưng là lại hóa thành một cái quỷ dị tươi cười, hướng tới Bạch Tiểu Khê nhìn mắt. Đó là ta Bạch Kỳ Thạch duy nhất tán thành hài tử. Hơn nữa, ngươi cái này hảo cháu ngoại, nếu không có bị nữ nhi của ta tỉ tỉ cứu, không biết đã chết bao nhiêu lần. Nếu là bị nàng nghe thấy cái này tử, chỉ sợ ngươi sớm đã đầu rơi xuống đất. Tiểu Khê, Trần trầm trung hiển nhiên không dám tiếp thu lời này. Bạch Tiểu Khê trầm mặc. Hắn sẽ không lại ông ngoại trước mặt nói dối. Giây tiếp theo, Bạch Tiểu Khê liền bị Trần Trầm Trung đẩy ra. Ông ngoại, ngươi nhìn xem mụ mụ ngươi hiện tại bị hắn hại thành bộ dáng gì. Ngươi cư nhiên cùng cái kia tiểu tạp chủng ở bên nhau. Ngươi có phải hay không nhận nàng? Trần Trầm Trung tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bạch Tiểu Khê mặc không lên tiếng bộ dáng, thiếu chút nữa khí Trần Trầm Trung một hơi hút không được. Lập tức giơ lên một cái bàn tay, hướng tới Bạch Tiểu Khê kia trương non mịn mặt mà đi. Sắp đến cuối cùng thời điểm, nhìn kia hơi cúi đầu, liễm con ngươi Bạch Tiểu Khê, Trần Trầm Trung nghẹn hồi lâu, kia một cái tát ngược lại tăng thêm lực đạo. Bang một tiếng, Bạch Tiểu Khê khóe miệng lập tức chảy ra huyết, nhưng Trần Trầm loại một chút thống khổ chi sắc đều không có. Đầy ngập lửa giận, Bạch Tiểu Khê, ngươi thật không hổ họ Bạch. Mấy năm nay ông ngoại đối với ngươi giáo dưỡng độ uy cầu sao? Ngươi cư nhiên có thể mắt trông mong đi nhận những cái đó tiện nhân. Các nàng cho cái gì chỗ tốt? Cư nhiên để được với ông ngoại nhiều năm như vậy giáo dưỡng. Ngươi thật sự làm ông ngoại lại đau lòng lại thất vọng. Hết chương.